Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, vì đấu giá hội làm chuẩn bị. Đem có chuyện vật sau khi thông báo xong. Đường Tiếu một đầu đâm vào tầng hầm. Khoảng cách chiến thần ngày lục trọng đấu giá hội còn có 4 ngày. Rút, căn. Căn cứ số liệu muốn tham gia đấu giá hội vật đấu giá nhất định phải tại đấu giá hội bắt đầu một ngày trước thông qua xét duyệt. Nói cách khác muốn để cơ giáp bên trên đấu giá hội chỉ còn lại 3 ngày. 3 ngày nay Đường Tiếu muốn tạo ra hai bộ không giống nhau cơ giáp. Về phần làm sao cái không giống nhau, Đường Tiếu quyết định muốn làm hai bộ lễ phục hoàn. Một bộ nam sĩ Âu phục, một bộ nữ sĩ lễ phục dạ hội. Cái này hai bộ cơ giáp chế tạo sau khi hoàn thành trực tiếp cầm lấy đi đấu giá, tin tưởng nhất định có thể bán đi một cái còn giá tiền không tệ. Thời gian một ngày Đường Tiếu xem như bù lại một cái này bạo binh thế giới áo giáp nội dung. Nguyên lai tại cao cấp áo giáp trong hàng ngũ có một loại đặc thù áo giáp chủng loại. Loại này áo giáp chủng loại bình thường đều là các quý tộc mặc. Bởi vì loại này áo giáp thưởng thức tính rất mạnh. Dùng tài liệu cực kỳ giảng cứu. Một khi sản xuất ra tuyệt đối là ngang cấp bên trong cấp cao nhất tồn tại. Thưởng thức tính cường không nói, phòng ngự vẫn là cực mạnh. Chỉ là nhìn một chút những cái kia nổi danh thưởng thức tính áo giáp bản vẽ về sau, Đường Tiếu thất vọng lắc đầu. Đường Tiếu đột nhiên cảm giác cái thế giới này thẩm mỹ quan xuất hiện vấn đề. Nam sĩ thưởng thức tính áo giáp tạo tựa như là một kiện áo lót. Bên ngoài vẽ lấy rất nhiều biểu tượng quý tộc phù văn loại hình bức họa. Mà nữ khoản chỉ là một chút cứng rắn váy. Nhan sắc chẳng những không diễm lệ, ngược lại nhìn còn vô cùng thổ. Nhưng loại này thưởng thức tính áo giáp y nguyên rất quý hiếm. Với lại loại này thưởng thức tính áo giáp đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 4 trở lên. Cấp 4 trở lên áo giáp cũng chỉ có cấp 4 trở lên chiến sĩ có thể xuyên mang. Nam tính còn dễ nói. Khả năng đủ đạt tới chiến sĩ cấp 4 nữ tính thật không nhiều. Vì vậy cái này cũng đã thành một cái lớn vô cùng chỗ nhầm lẫn. Hiểu rõ những tài liệu này về sau, Đường Tiếu suy nghĩ thật lâu. Trước mắt hệ thống chỉ có thể sản xuất ra một chút không hề động lực nguyên cơ giáp. Nói trắng ra là cùng áo giáp cũng không có gì khác biệt. Ra phòng ngự cường đại một chút ra. Nếu là chế tạo một chút thưởng thức tính cơ giáp cũng chưa chắc không thể lấy. Có lẽ đây cũng là một mảnh rộng lớn thị trường. Dù sao mình chế tạo thưởng thức tính cơ giáp thế nhưng là cấp 1. Cái này ưu thế có thể giải quyết một nhóm lớn nữ tính đẳng cấp thấp không cách nào mặc vấn đề. Nói làm liền làm, Đường Tiếu lấy giấy bút bắt đầu hội họa. Cấp 1 cơ giáp bản thiết kế cũng chính là một chương bản vẽ mặt phẳng. Y theo kinh nghiệm, Đường Tiếu rất dễ dàng liền vẽ ra một bộ nam sĩ tây trang bản thiết kế. Tây trang này không mang theo mũ, cùng trên địa cầu đại chúng khoản tây chứa một cái bộ dáng. Đến lúc đó có thể dùng đặc thù màu sắc vật liệu tại ngực chế tạo một đóa hoa hồng làm tô điểm. Mặc dù là thưởng thức tính cơ giáp nhưng lực phòng ngự nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Bởi vì dùng tài liệu đều là tốt nhất. Nam khoản dễ nói, Đường Tiếu đời trước xem như tiếp xúc không ít, nhưng nữ khoản cũng có chút khó khăn. Đời trước không có cái bạn gái cũng không có nghiên cứu qua a. Cho tới cắn đầu bút suy nghĩ dòng dã 5 tiếng. Cuối cùng Đường Tiếu rốt cục quyết định một loại lễ phục. Chế tác lên không tính quá phí sức. Cái kia chính là ngắn khoản lễ phục dạ hội. Ngực thiết kế thành V hình. Tiền đặt cọc đến chỗ đầu gối. Bên hông thu cực nhỏ, nhìn qua chẳng những không mất đại khí với lại vô cùng tươi mát. Đường Tiếu tôn chỉ liền là Zsu, không tăng thêm bất luận cái gì dư thừa tô điểm. Muốn liền là đơn giản hào phóng. Thiết kế xong bản vẽ, Đường Tiếu đột nhiên có loại mở một nhà tiệm bán quần áo dự định. Khá lắm, mình ở cái thế giới này quá chuyên nghiệp. Nguyên bảo quét hình bản vẽ. Chấm ngoặc kép, thu thập xong bản vẽ về sau Đường Tiếu ra lệnh. Cái này hai kiện thưởng thức tính cơ giáp sinh ra có lẽ sẽ trở thành một tòa sự kiện quan trọng. Một tòa thuộc về trang phục tú cơ giáp sự kiện quan trọng. Quét hình hoàn tất, bản vẽ phù hợp hệ thống yêu cầu. Bởi vì hệ thống sản xuất kinh nghiệm không đủ, chế tác thời gian sẽ kéo dài. Chấm ngoặc kép, phân tích vật liệu, quản hắn bao lâu thời gian. 3 ngày tuyệt đối đủ. Đăng tại quét hình. Hệ thống phân tích trong tài liệu. Thiết mẫu 5 cân. Bông vải thạch 10 cân. Chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát liên tiếp vật liệu danh tự xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Rất nhiều vật liệu tầng hầm liền có. Nhưng rất nhiều vật liệu tầng hầm là không có. Đường Tiếu đem danh sách viết xuống đến giao cho Vượng Tài đi mua sắm. Trước đó chỉ là nghĩ như thế nào máy bán hàng giáp. Hiện tại Đường Tiếu tư tưởng có chút vi diệu thay đổi. Hắn nghĩ đến như thế nào mới có thể ảnh hưởng cái thế giới này phòng ngự trang bị chuẩn bị. Nói thí dụ như từ cơ giáp kiểu dáng, phòng ngự các phương diện. Mặc dù giai đoạn trước chế tạo cơ giáp cùng cái thế giới này áo giáp không sai biệt lắm. Nhưng phòng ngự bên trên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần hệ thống một mực thăng cấp Đường Tiếu có đem kiến tạo một tòa thuộc tại cơ giáp của mình. Vương Triều, hiện tại sản xuất cơ giáp cũng chính là mặc lên người gia tăng phòng ngự. Theo Nguyên Bảo nói cấp 2 về sau mới có thể gia tăng một chút máy móc tính năng. Cho đến lúc đó mới là cơ giáp chân chính ngày nổi danh. Hiện tại sản xuất cơ giáp chỉ là vì buôn bán mà buôn bán. Thiếu gia, người bên ngoài đều vây đầy. Đều là đến hỏi cơ giáp mua bán trao quyền có thể hay không dự định hoặc là mua sắm. Vượng Tài đứng tại Đường Tiếu bên người cầm Đường Tiếu đưa cho tài liệu của hắn danh sách báo cáo nói. Đám người này có phải hay không bị lợi ích choáng váng đầu óc? Mặc dù đã sớm ý thức được mấy ngày nay sẽ có rất nhiều người đến hỏi. Nhưng không nghĩ tới hôm qua mình giải tin tức này ten ten còn không có sáng liền đến nhiều người. Như vậy, thiếu gia a, bọn hắn ở phía dưới ồn ào ta một đêm không ngủ a. Bọn hắn còn liền không có xong. Vượng Tài đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm nhìn đáng thương gấp. Ta không phải cũng bận rộn một đêm sao? Hiện tại môn đều không ra được đi. Vật liệu làm sao mua? Đường Tiếu buồn bực ngồi trên ghế. Khu thứ nhất thứ ba đường phố. Thứ tư đường phố. Thứ năm đường phố đám lái buôn đến hỏi còn coi như xong. Không nghĩ tới ngay cả thứ nhất đường phố cùng thứ hai đường phố đều tới. Nói thế nào bọn hắn cũng là toàn bộ hắc ám công quốc áo giáp buôn bán nghiệp lĩnh quân người. Vậy mà chết vô lại không biết xấu hổ vây quanh ở mình cổng không đi. Mua cái gì à thiếu gia? Ta hiện tại nếu là khai môn đoán chừng lập tức sẽ bị người bày bao phủ. Vượng Tài bất đắc dĩ một. Nhún vai. Đường Tiếu không nhịn được đứng người lên. Bây giờ mới vẽ xong bản vẽ. Còn có không có bao lâu thời gian nhất định phải đem cơ giáp tạo ra đến. Bị bọn hắn như thế một quấy nhiễu ngay cả vật liệu đều không mua được lấy cái gì tạo cơ giáp. Không có cơ giáp lấy cái gì đi đấu giá. Không đấu giá vậy đến tiền hệ thống tăng cấp. Liên tiếp vấn đề Đường Tiếu đau cả đầu. Đi ra xem một chút. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu đứng người lên ngồi một đêm eo đều chua. Ra tầng hầm thanh âm huyên náo lập tức truyền đến trong lỗ tai. Bên trong có người hay không a? Lão bản có ở đó hay không a? Liền đúng vậy a, chúng ta cũng chờ cả đêm. Đến cùng có người hay không a? Tại không ra môn ta nhưng phá cửa a. Đường Tiếu lỗ tai đều nhanh nổ. Nện chúng ta, người nện một cái ta xem một chút. Ai la hét muốn phá cửa? Nện một cái ta xem một chút. Đường Tiếu mở ra môn lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Khá lắm thế này sao lại là cổng bị chặn lại? Cái này rõ ràng là phương viên ba trong vòng trăm thước hạ không được chân được không? Ngài liền là tiệm này lão bản chân lý a. Chen ở phía trước một tên lập tức hỏi nói. Xin hỏi chân lý tiên sinh cầm tới cơ giáp quyền đại lý sao? Lại có người hỏi. Chân lý tiên sinh ta cảm thấy ngươi có thể cùng tiệm chúng ta trải hợp tác. Tiệm chúng ta trải tại toàn bộ thứ ba đường phố tiêu thụ đều là xếp tại trước mấy. Lợi nhuận chia dễ nói. Ngươi đi một bên. Ta thứ hai đường phố tốt không nói chuyện đến phiên ngươi sao? Mắt thấy phía dưới muốn ầm ĩ lên Đường Tiếu rốt cục nhịn không được. Tại mình cổng chửi đồng a. Khi đây là địa phương nào? Converter. Hố Siang. IAINIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP.